Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 142, có điểm hố. Trên nóc nhà hòn đá nhỏ chính như Phúc Bồn Tử nói như vậy. Kỳ thật đại biểu chính là từng cái già thiên thạch, nhưng là cái này ngụy trang già thiên thạch thật sự là quá phổ thông. Bọn họ tất cả cũng không có phát hiện cái này tảng đá tính đặc thù. Trên tảng đá không có cái gì phù văn, cũng không có linh lực. Vân Phi Dương chân tướng chi nhãn hoàn toàn không có tác dụng. Đối mặt một cục đá bình thường, có thể khám phá cái gì? Chất liệu sao? Đơn giản chính là thật đơn giản hòn đá nhỏ. Hai người tiến vào gần nhất một cửa tiệm. Tựa hồ là một cái cùng loại bảo dục viện loại hình địa phương. Đối mặt cười ha hả mười phần hiền lành người bình thường chủ quán. Hai người trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Giờ phút này Vân Phi Dương vẫn cứ không có quên chính mình nhân thiết nghèo khó phù tu. Xin hỏi có hay không có thể kiêm chức công tác? Vân Phi Dương ngượng ngùng nhìn người điếm chủ kia. Hai mắt mang theo vẻ chờ mong cùng thẹn thùng. Chủ quán cười cười, nói ra, xin hỏi các ngươi biết Thất Mang Tinh sao? Thất Mang Tinh, Vân Phi Dương nghi hoặc lặp lại một chút, nhìn về phía Phúc Bồn Tử. Này Thất Mang Tinh là cái gì đồ chơi? Liền trước đó A Thụ trên bàn vẽ cái kia sao? Phúc Bồn Tử gật gật đầu. Chúng ta tất nhiên biết Thất Mang Tinh. Chúng ta đang tìm Thất Mang Tinh chủ nhân. Vân Phi Dương, thứ đồ gì? Chúng ta cầm tới kịch bản có phải hay không không giống nhau lắm? Ngươi đang nói cái gì a? Tiếp theo vị điếm chủ kia vô cùng hài lòng gật gật đầu. Ta mang các ngươi đi tìm Thất Mang Tinh chủ nhân. Chủ quán đứng lên, mang theo hai người hướng cửa hàng đằng sau đi. Bên trong có một vị mặc không giống bình thường người. Vân Phi Dương cùng Phúc Bồn Tử liếc nhau tiết mục tổ người. Chủ quán mang theo hai người đi đến người kia trước mặt. Nói ra, vị này là chúng ta Hoan Nhạc thiếu nhi viên viên trưởng. Hắn có thể cho các ngươi Thất Mang Tinh chi chủ manh mối. Nói xong liền rời đi. Vân Phi Dương nhìn hướng viên trưởng. Ngài có quan hệ với Thất Mang Tinh chi chủ manh mối. Thế nhưng là cái này Thất Mang Tinh chi chủ là ai? Nội ứng. Viên trưởng là một cái khóe mắt vẽ phủ văn lão nhân. Ta là Hoan Nhạc thiếu nhi viên viên trưởng. Các ngươi muốn tìm Thất Mang Tinh chi chủ. Đúng, Vân Phi Dương gật gật đầu. Dư quang lườm Phúc Bồn Tử một chút. Đại khái là muốn tìm người này đi. Hắn cũng không biết. Vậy các ngươi vì cái gì muốn tìm Thất Mang Tinh chi chủ? Viên trưởng hỏi. Ngoặc kép. Ta làm sao biết vì cái gì muốn tìm? Ta liền Thất Mang Tinh chi chủ là làm cái gì cũng không biết. Nhân vật này tin tức thế mà không phải bịa đặt ra tới. Ta thật sự là cảm giác hiếu kỳ. Nhưng người này rốt cuộc là ai? Lại nói cái này Thất Mang Tinh chi chủ chẳng lẽ là nội ứng? Cái kia hẳn là muốn tìm hắn hỗ trợ đi. Hoặc là bảo hộ hắn. Cứu vớt hắn. Vân Phi Dương vừa muốn mở miệng liền nghe được Phúc Bồn Tử nói ra. Giết hắn. Vân Phi Dương, ngươi nói cái gì? Huynh đệ ngươi thật không phải là nói sai sao? Hắn có nghe lầm hay không? Vẫn là xảy ra chuyện gì ảo giác? Vì cái gì muốn đem cái này Thất Mang Tinh chi chủ giết chết a? Cái này Thất Mang Tinh chi chủ rốt cuộc là ai a? Kết quả vị kia viên trưởng hài lòng gật đầu. Viên trưởng, chúng ta vườn thiếu nhi trong có 20 cái hài tử. Bọn họ mỗi cái đều 10 phần nghịch ngợm. Bọn họ hiện tại tâm tình đều 10 phần không tốt. Chỉ cần các ngươi có thể để cho bọn họ tất cả đều bật cười. Ta liền cho các ngươi manh mối. Vân Phi Dương, thế mà muốn chiếu cố hài tử. Vẫn là 20 cái. Não nhân đau, không chỉ có não nhân thương hắn còn trái tim đau. Này 20 cái hài tử, cũng đều là không vui. Hiện tại hắn cũng 10 phần không vui. Có thể đem người cho nháo chết. Kết quả Phúc Bồn Tử vấn đề cũng 10 phần cường hãn. tiền kia làm sao bây giờ? Viên trưởng bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi không nói, ta suýt nữa quên mất, ta còn tưởng rằng các ngươi chỉ cần thất mang tinh chi chủ manh mối đâu. Chắc chắn cái này manh mối nhưng là có tiền mà không mua được. Tiền công nha, chỉ cần các ngươi thành công làm một đứa bé cao hứng. Vậy một khối hạ phẩm linh thạch, nhưng bởi vì các ngươi còn cần manh mối, cho nên muốn trừ đi các ngươi 10 khối hạ phẩm linh thạch. Cái này Vân Phi Dương liền bất mãn, này tại sao có thể, còn chưa bắt đầu công tác trước hết bị trừ đi một bộ phận tiền lương. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, dù sao cái kia manh mối xác thực rất trọng yếu. Phúc Bồn Tử chậm rãi nói đến, các ngươi cầm tới manh mối nhưng vẫn không có ra tay. Chúng ta đi thay các ngươi ra tay không tốt sao? Tại sao có thể đòi tiền? Hẳn là cho chúng ta tiền mới đúng. Viên trưởng bị nói á khẩu không trả lời được. Cuối cùng phất phất tay, không nhịn được nói, được được được, không giữ các ngươi linh thạch, nhưng liền xem các ngươi bản lãnh của mình. Hai người liếc nhau, đáy mắt là sáng loáng. Ngươi tới đi, màn hình, ta đi. Cái kia hòn đá nhỏ cư nhiên là ngụy trang già thiên thạch. Các ngươi có ai quan sát được sao? Ta thế mà một chút cũng không nhìn thấy. Online bội phục Phúc Bồn Tử sức quan sát cùng năng lực. Trinh thám, chỉ số thông minh nghiền ép hết thảy. Ta tương đối muốn biết đoàn làm phim rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng cái kia thất mang tinh rốt cuộc là làm cái gì? Trên lầu ngốc a, vậy khẳng định là chướng nhãn pháp a. Ta dựa vào, cái kia thất mang tinh chi chủ là cái gì? Ta nhìn sót cái gì sao? Ta hiện tại 10 phần hoài nghi ta có phải hay không nhìn sót thứ gì. Ta cũng hoài nghi, nhưng nhìn đến Vân Phi Dương cũng một mặt hoài nghi nhân sinh biểu tình. Ta liền trong lòng dễ chịu. Ha ha ha ha ha. Vân đại đại đã mộng, hoàn toàn bị A Thụ đại đại mang tiết tấu ha ha ha ha. A Thụ đại đại lợi hại. Viên trưởng, Lan Nặc Thành có như vậy một cái vườn thiếu nhi sao? Ta làm sao không nhớ rõ, xem ra là tiết mục tổ an bài. Ta đi, vì cái gì muốn giết chết thất mang tinh chi chủ a, thật kỳ quái. Thất mang tinh chi chủ là ai? Ta còn tưởng rằng thất mang tinh chi chủ là nội ứng đâu. Nhưng nội ứng cũng không có khả năng muốn giết chết a. Đối với cứu hàng giả tới nói, không phải liền là muốn giết chết thất mang tinh chi chủ sao? Trên lầu động não, những cái kia cứu hàng giả cũng không biết nội ứng là nội ứng a, cho nên sẽ không muốn giết chết hắn. Ha ha ha ha, chiếu cố 20 cái tiểu hài tử. 20 cái tiểu hài tử sẽ ầm ĩ chết ngươi. Ha ha ha ha, làm tiểu hài tử cười. Thiên a ha ha ha ha, ta hiện tại chỉ muốn cười, không muốn nói đừng. Thuận tiện đối Phúc Bồn Tử tiền bối này không hiểu ra sao tiếp lên kịch bản tuyến năng lực phục sát. Đất, lúc này Lạc Xanh ca cùng Thẩm Yên Nhiên cũng phát hiện thất mang tinh cùng hòn đá nhỏ. Lạc Xanh ca vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút, treo hòn đá nhỏ mặt tiền cửa hàng, là cữu hàng giả mở a? Không phải, không có khả năng, chúng ta muốn tìm manh mối, muốn đi tìm đến nội ứng. Thẩm Yên Nhiên lắc đầu, có lẽ thật là cứu hàng giả mờ, đoàn làm phim sẽ an bài rất khó kịch bản sao? Lạc Xanh ca nghĩ không ra có cái gì cạm bẫy. Không không không, người đem cái này đoàn làm phim nghĩ quá đơn giản, chúng ta đánh từ vừa mới bắt đầu ngay tại bị xáo lộ. Bị hố, Thẩm Yên Nhiên vẻ mặt có chút tức giận bất bình. Ngoặc kép, Lạc Xanh ca tỉ mỉ nghĩ lại. Tốt a, nàng nói rất đúng, biểu hiện gạt chúng ta đi dã ngoại cầu sinh, tiếp theo lại lấy đi chúng ta hành lý, sau trực tiếp đem bên ngoài đẩy tới thiên không chi thành còn cấm sử dụng truyền tống trận. Còn có thành trì cửa chính, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.